Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Khổ Chiến. Suikazan Fuki Đại Đao Samehada Kurirari Kusimaru Trường Đao Nuibari Kurosuki Raiga Raito Kiba Biya Juzo Đoạn Đao Chảm Thủ Đại Đao Munashi Jinpachi Bakuto Shibuki. Vào giờ phút này, năm người này sắc mặt khó coi đến phảng phất bị người mạnh mẽ đút 10 cân con ruồi. Phẫn nộ táo bạo sau khi lại cảm thấy cực kỳ buồn nôn, ai có thể nghĩ tới. Chỉ là ba cái trung nhẫn, càng chuyện xảy ra trước tiên bố trí như thế khổng lồ nổ phù cạm bẫy. Trực tiếp đem nhẫn đao thất nhân chúng nổ thành 5 người chúng. Hai chết mấy thương này còn không phải quan trọng nhất, chỗ chết người nhất chính là. Trải qua vừa như vậy một nổ, ánh lửa ngút trời, âm thanh chấn động trăm dặm, vụ ẩn đánh lén kế hoạch trực tiếp tuyên cáo phá sản, đừng mơ tới nữa. Konoha viện quân khẳng định đã ở trên đường chạy tới, bọn họ bây giờ có thể làm, cũng chính là giết chết trước mắt này ba cái trung nhẫn lấy tiết mối hận trong lòng. Muốn tiếp tục đánh lén là không thể, a. Suikazan Fuki trực tiếp tức giận đến hống lên, trong tay Samehada cũng là vẩy một dũng hóa thành lưỡi dao sắc, lộ ra cái miệng lớn như chậu máu nhìn trong tay hắn Samehada. Shiranui Zenma bỗng nhiên trong lòng hơi động, đại đao Samehada, đồ chơi này làm sao dài đến kha giống thảo xuyên bên trong nhận dao. Đương nhiên, trước mắt cái này bước ngoặt không có thời gian cho hắn đoán mò, đối diện 5 người cầm trong tay lưỡi dao sắc, trực tiếp liền vọt lên Ebisu cấp tốc kết ấn phát động ảo thuật. Đối diện 5 người động tác đều là hơi ngưng lại, nhưng ảnh hưởng nhưng cũng không quá to lớn nhân cơ hội này. Shiranui Zenma một cắn răng, đón nhận Biwa Juzo, Munari Jinpachi cùng với Kurirari Kusimaru, mờ. Gai cũng mở ra 5 cửa, trong tay nắm chặt song tiết côn. Đối đầu Suikazan Fuki, Kurosuki Raiga đến cùng là vụ ẩn vương bài quân lính. Cho dù chỉ còn dư lại 5 người, cũng đều bị thương, cũng không phải Shiranui Zenma 3 người có thể đối phó, huống chi. Shiranui Zenma, Ebisu lúc này cũng đều bị thương, bởi vậy mới vừa giao thủ một cái. 3 người trực tiếp liền rơi xuống hạ phong. Không tới 10 giây đồng hồ liền tràn ngập nguy cơ, dù là như vậy. Vụ ẩn 5 người cũng là từng trận hoảng sợ, bọn họ đều không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ vụ ẩn đánh lén kế hoạch đã tiết lộ, Konoha cố ý phái một đám thượng nhẫn mai phục tại ngoại vi. Bằng không vừa mới cái kia loại cỡ lớn nổ phù cạm bẫy thực sự không có cách nào giải thích. Này ba cái Konoha ninja thực lực cũng xa không phải phổ thông trung nhẫn có thể so với, hay là bởi vì bọn họ tâm thần không yên duyên cớ. Shiranui Zenma ba người tuy rằng đảo mắt liền rơi vào hạ phong, nhưng vẫn là mạnh mẽ chịu đựng sắp tới một phút. Kurirari Kusimaru tựa hồ sớm nhất thoát khỏi Ebisu ảo thuật ảnh hưởng, hắn cầm trong tay trường đao Nuibari ném đi. Hàn quang lóe lên, thẳng đến Ebisu mà đi. Ebisu vội vàng né tránh, trong mắt vẻ do dự chợt lóe lên, lập tức liền nắm chặt phi tiêu xông lên trên. Hừm, Kurirari Kusimaru nhẹ rên một tiếng. Cho dù cách mặt nạ, cũng có thể cảm nhận được hắn xem thường tay phải hắn hơi động. Liền với trường đao Nuibari sợi tơ rung lên bên dưới, Nuibari đảo mắt về đến tay. Trên đường còn kém điểm đâm trúng Ebisu. Ebisu hét lớn một tiếng, cầm trong tay phi tiêu cùng với chiến là một đoàn. Chỉ có điều, hắn ở đâu là Kurirari Kusimaru đối thủ. Đảo mắt công phu, hắn liền bị trường đao Nuibari làm cho rơi vào tuyệt cảnh. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, trên người cũng nhiều mấy đạo vết thương, chết đi. Thừa dịp Ebisu một cái trống rỗng, Kurirari Kusiharu tay cầm trường đao Nuibari, đâm thẳng ngực bụng này một đao, nếu là đâm trúng, Ebisu chí ít cũng là trọng thương. Ebisu khẩn cắn răng quan. Trong mắt lóe ra tàn nhẫn rét su vẻ. Chỉ thoáng nghiêng người tách ra chỗ yếu. Liền hết tốc lực tiến lên nghênh tiếp trường đao Nuibari trong nháy mắt xuyên qua hắn bụng dưới. Máu tươi tung tóe. A, hắn nhưng căn bản mặc kệ xuyên phúc Nuibari. Muốn rách cả mí mắt. Tay phải nắm chặt phi tiêu. Điên cuồng hét lên đâm hướng về Kurirari Kusimaru. Hành động như thế ở Kurirari Kusimaru trong mắt có điều là sắp chết giấy giụa thôi. Kurirari Kusimaru tay trái vừa nhấc liền chặn lại Ebisu cổ tay. Hơi một dùng sức, phi tiêu trực tiếp rơi xuống đất ngay ở tay phải hắn phát lực. Chuẩn bị triệt để đem Ebisu đánh giết thời khắc. Ebisu trên mặt chợt hiện ra một tia trào phúng. Kurirari Kusimaru cả kinh. Vội vã liền muốn lui nhanh Ebisu nhưng trở tay kéo hắn lại. Đồng thời tay trái nắm áp chế phù, vỗ một cái mà xuống áp chế phù. Kurirari Kusimaru sửng sốt một chút, hắn vốn tưởng rằng Ebisu muốn sử dụng thủ đoạn lợi hại gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ là áp chế phù đối với hắn loại tầng thứ này ninja mà nói. Áp chế phù hình cùng vô bổ, cho dù là trên thị trường quý nhất áp chế phù, cũng không được quá to lớn tác dụng chí ít. Ở Kurirari Kusimaru nhận thức bên trong, Ebisu chỉ là một tấm áp chế phù cái gì đều thay đổi không được. Còn không bằng thiếp trương hợp lại thức nổ phù làm đến thực sự. Nói không chắc còn có thể lôi kéo hắn đồng quy vu tận, nhưng mà sự tình nhưng to lớn nằm ngoài sự dự. Liệu của hắn, Ebisu này vỗ một cái, áp chế phù hơi quang lóe lên. Kurirari Kusimaru chỉ cảm thấy như bị sét đánh, trong cơ thể chakra trong nháy mắt hỏng, cả người run rẩy, hầu như không cách nào nhúc nhích. Shiranui Zenma nhìn ở trong mắt, lắc mình mà tới, cầm đao mãnh phách, bước ngoặt sinh tử. Kurirari Kusimaru miễn cưỡng na một hồi, vẫn như cũ không có thể tránh mở. A, lập tức chỉ nghe hắn một tiếng hét thảm. Shiranui Zenma một đao chặt đứt cánh tay phải, mà lưỡi đao thế đi không giảm, phá ngực phải, máu tươi bão táp, chết đi. Lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao, hồ quang lóe lên, lôi tông trong nháy mắt hóa thành một đạo chói mắt sấm sét. Bá đạo cắt chém lực quét ngang mà ra, Kurirari Kusimaru lúc này bị từ ngực chém làm hai đoạn. Kusimaru. Còn lại bốn người vừa giận vừa sợ. Munashi Jinpachi nổi giận gầm lên một tiếng. Bakuto Shibuki quét ngang, thẳng đến Shiranui Zenma. Bakuto Shibuki bên trên nổ phù quyền trục. Trong nháy mắt, ánh sáng sáng choang vừa đánh giết xong Kurirari Kusimaru. Shiranui Zenma khó có thể né tránh. Lúc này kiếm chỉ dựng đứng thế thân thuật. Ebisu cũng miễn cưỡng nhấc lên khí lực. Cấp tốc kết ấn chui xuống đất trong nháy mắt tiếp theo. Một khối đá vuông lúc này thay thế được Shiranui Zenma xuất hiện ở giữa không trung. Ầm. Bakuto Shiki lên nổ phù ầm ầm bạo phát. Đem đá vuông đánh trúng nát tan sau khi. Cũng làm nổ tàng ở trong đó nổ phù. Trong lúc nhất thời đá vụn bắn nhanh. Munashi Jinpachi vội vã né tránh. Nhưng vẫn bị mấy đạo đá vụn kích thương. Phát sinh một tiếng rên một bên khác. Gai cũng chờ đúng thời cơ. Đem áp chế phù vỗ vào Suikazan Fuki trên người. Chỉ là áp chế phù hiệu quả không chỉ có cùng người chế tác chakra cùng một nhịp thở. Cũng phải cân nhắc đến bị áp chế người chakra tình hình. Suikazan Fuki thiên phú dị bẩm. Thân cao 2 mét bán. Khác nào cự thú. Trong cơ thể chakra cũng xa không phải nhân loại bình thường có thể so với. Ung dung áp chế Kurirari Kusimaru tiên thuật áp chế phù. Đối với hắn hiệu quả nhưng cũng không là rõ ràng như vậy. Hắn hét lớn một tiếng. Động tác chậm rất nhiều. Cánh tay cũng khẽ run. Nhưng vẫn là vung lên đại đao Samehada. Thẳng đến gai mặt. Gai kinh hãi đến biến sắc. Vội vã lấy xong tiết côn chống đối. vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Kurosuke Raiga hai đao tấn công, hồ quang lưu chuyển thời khắc, một tia chớp lúc này bắn nhanh ra, ở giữa gai, a, gai kêu thảm một tiếng, tầng tầng ngã xuống đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.